Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 121 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đế Tọa Huyền Công. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân đi đánh ma tộc để tập luyện. Giữa đường thì gặp người của Thái Hoàng Thiên, hơn nữa những cái người này còn là đã gia nhập Thiên Thánh Giáo nữa. Nhưng mà bọn người này đã cấu kết với ma tộc, Tần Mục phát hiện ra nên đã chém giết những người này. Và sau đó xuất hiện sư phụ của bọn họ là Thần Tôn Thiên Phong Cấu. Thì trong quá trình mà Tần Mục trình bày đã xuất hiện thêm Tang Diệp nữa. Thì Tang Diệp đứng chắn giữa hai người Tần Mục và Thiên Phong Cấu này, thì có vẻ như ông ta đang can ngăn bảo vệ cho Tần Mục. Rồi ông ta ra hiệu cho Tần Mục là nhanh rời đi. Nhưng mà tiếp sau đó thì hai người lại nói ra những cái chuyện mà làm cho Tần Mục nghi ngờ không thôi luôn. Phong Cấu thì nói ra những cái lý lẽ là nói rằng đủ thứ hết. Vì lúc này là Tần Mục không biết ai thực sự là người cấu kết với ma tộc nữa, không biết ai thực sự là gian tế nữa. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì đang lúc mà tranh cãi nhau thì bỗng xuất hiện một ma thần khổng lồ nhảy ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì xuất ra một vị ma thần. Lúc này khóe mắt của Tần Mục khẽ giật lên. Hắn đã nhìn thấy cái vị ma thần này hai lần rồi. Lần đầu tiên là gặp ở trong cuộc chiến trong thành. Người này giết chết cả nhà già trẻ của Tang Diệp Tang Hỏa. Lần thứ hai là lúc ở Ly Thành. Lúc đầu Tang Hỏa cùng hắn bị Hắc Hổ Thần đưa đến Ly Thành. Tang Hỏa nhìn chằm chằm vào cái vị ma thần này. Trên người của cái vị ma thần này có hoa văn dấu vết của ngọn lửa. Hai con mắt giống như là ngọn lửa nhảy nhót. Vị ma thần này hạ xuống, ba vị thần ma tạo thành thế chân vạc. Thiên Phong Cấu nhẹ giọng nói. Ma thần Hỏa Đồ La là từ đại canh gác của Vô Vọng Thành ngươi đi tới đây sao? Đồng tử của Tang Diệp Tung Thần đột nhiên co lại, cắn răng nói. Hỏa Đồ La giết cả nhà của ta, chỉ có nữ nhi của ta chạy trốn được. Ta làm sao có thể đầu nhập vào ma tộc, đầu nhập vào hắn chứ? Hỏa Đồ La khẽ nhíu mày, âm thanh to vô cùng, chấn động núi rừng. Việc đã đến nước này rồi, hai chúng ta cần gì phải che giấu giấu nữa chứ? Vẫn là xé rách da mặt, tốc chiến tốc thắng thôi. Phật Dục La Tôn Dương đã không kịp đợi muốn nhìn thấy tiểu tử họ Tần nữa rồi. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một lúc lâu, Thiên Phong Cấu khẽ cười rồi nói. Thần giáo chủ là người thích từ những dấu vết suy nghĩ ra chân tướng. Ta cũng chỉ muốn thử xem hắn được cười tới mức nào. Đùa bẩn lòng người không phải là chuyện ma thần vẫn thích làm hay sao chứ? Trong lòng Tần Mục cảm thấy lạnh lẽo. Thiên Phong Cấu cười, nói. Hỏa Đồ La, người bắt giữ Tần giáo chủ, ta tới tiễn Tang Diệp ra đi. Hỏa Đồ La quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẩn trương lui về phía sau. Đột nhiên hắn chợt nghe bịch một tiếng. Con ngốc hưu bào kia vẫn đang hút vào cái mông của hắn, hơn nữa còn hút thật đau. Tần Mục không nhịn được giận dữ. Rút kiếm gác ở trên cổ của một con hưu bào đực, hung ác nói. Lại còn đụng ta nữa, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thiên Phong Cấu cười khúc khích, lao về phía Tang Diệp, tôn thần công kích. Cùng lúc đó Hỏa Đồ La nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay chộp về phía Tần Mục. Ngươi chính là cái bóng đen lúc đầu ta gặp ở trong thành kia hay sao vậy? Ngươi bảo hộ cho tiểu gia đầu Tang gia chạy trốn rất anh dũng. Lúc đó ta cũng không thể nào giết chết được ngươi. Chỉ có điều bây giờ, ngươi có giỏi thì trốn thử cho ta xem thử đi. Đầu của con hưu bào được ở phía dưới kiếm của Tần Mục đột nhiên tách ra một cách chỉnh tề. Một đạo đao quang từ trong núi rừng sáng lên vô cùng kinh diễm. Khoảng không đều bị nó cắt ra. Đao quang lao thẳng tới, xẹt qua bàn tay của Hỏa Đồ La, cắt qua cổ của Hỏa Đồ La. Sau đó ở trong không trung lưu lại một vạch đen vô cùng mỏng trong một thời gian không bị mất đi. Vạch đen mỏng khó có thể tưởng tượng được, gần như không có bất kỳ độ dày nào. Đó là không gian bị mở ra, không gian còn chưa từng kịp khép lại. Tiếp theo, đạo đao quang kinh diễm kia bỗng nhiên dừng ở trên cổ của Tần Mục. Trong con hưu bào được tách ra, có một lão nhân cao lớn đứng lên, trên mặt dữ tợn còn có râu quai nón nữa. Trên gương mặt của lão nhân đầy vẻ giận dữ, cầm đao gác ở trên cổ của Tần Mục, tức giận nói. Mộc Nhi, ta đụng vào mông ngươi thì thế nào? Người què, người mù, người câm, người điếc, đụng mông ngươi thì ngươi không sao. Ta đụng một cái ngươi lại muốn giết ta rồi. Ngươi còn nói ngươi không có bất công sao chứ? Bọn họ có thương ngươi như ta hay sao? Tần Mục vội vàng thu kiếm lại, vừa mừng vừa sợ, nhìn lão nhân cao lớn trước mặt, vui vẻ nói. Đồ gia gia! Hắn còn chưa nói dứt lời, các con hưu bào khác đột nhiên tách ra. Từng bóng người phóng lên cao, chặn đường Thiên Phong Cấu đang đánh về phía Tang Diệp Tung Thần. Kiếm quang của Thiên Phong Cấu đâm về phía Tang Diệp Tung Thần dĩ nhiên không kịp biến chiêu. Một cây trường thương hóa thành con rồng đen, khuấy tan ra kiếm quang. Thân thể mềm mại của Thiên Phong Cấu chấn động mạnh. Thanh đại thương này xê dịch biến hóa, hóa thành từng con rồng đen. Mỗi một thương đều điểm ở trên điểm nối kiếm chiêu của nàng, khiến cho nàng pháp lực gián đoạn, khó có thể phát huy ra uy lực của kiếm pháp được. Nàng tinh luyện kiếm đạo, thành tựu ở trên kiếm pháp có thể nói là tồn tại số một số hai ở Thái Hoàng Thiên. Đương nhiên, sau khi Tần Mục mở ra lối đi thông tới Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, kiếm pháp của Duyên Khang truyền tới Thái Hoàng Thiên, kiếm pháp của nàng lại không có cách nào xưng là số một số hai nữa. Trong Duyên Khang Quốc có quá nhiều cao thủ kiếm thuật vượt qua nàng. Điều khiến cho nàng cảm giác khủng khiếp chính là thanh hắc long thương này lại có thể lấy yếu phá mạnh, đánh nát pháp lực của nàng. Trên bầu trời có ánh sáng ngôi sao lạ thường lóe lên, dịch lại thành Đại La Thiên Tinh Lực Trường. Lại ở trong nháy mắt khi nàng cùng hắc long thương va chạm, thình lình đánh vào ngực của nàng. Đây là thần thông dị chủng, là thần thông dùng các sao trên bầu trời hóa thành. Ở trên thần thông biến hóa, thần thông của Duyên Khang cũng muốn cao hơn Thái Hoàng Thiên rất nhiều. Thiên Phong Cấu kêu rên nôn ra máu, nhanh chóng lùi về phía sau. Đột nhiên giữa lưng cảm thấy mát lạnh, phía sau đã có một lão nhân cầm đao ở trong tay, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện. Chính nàng lùi vào trên lưỡi đao của lão nhân này, bị một đao này đâm vào giữa lưng. Uy lực của một đao này cũng không mạnh mẽ, hiển nhiên lão nhân tướng mạo chất phác đàng hoàng này chỉ giỏi đâm đao về phía sau, nhưng mà uy lực trên chiêu thức lại có chỗ thiếu sót. Thiên Phong Cấu vùng kiếm quét về phía sau, kiếm quang còn chưa kịp quất trúng lão nhân chất phác đó thì phía sau lại có một lão hán lưng cổng cái bếp lò một búa đập xuống. Bếp lò phía sau lưng lão hán kia có ánh lửa trùng thiên, một đòn này không ngờ vô cùng nặng nề, uy lực lớn tới mức đáng sợ. Một búa lại đập cho Thiên Phong Cấu gãy xương đứt gân, lập tức ngã nhào xuống đất, thân hình bắn lên thật cao, sau đó lại lập tức một lần nữa rớt xuống, lại một lần nữa bắn lên. Nàng có thực lực cao, còn ở trên Tang Diệp Tung Thần, nàng vẫn chưa chết, trong lòng biết mình đã rơi vào mai phục, khẳng định không địch lại nhiều cao thủ như vậy, lập tức mang theo thương thế bỏ chạy. Nàng lao qua trăm dặm, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy được một lão nhân cao lớn không gì sánh được, giơ bàn tay lên cuốn vầm trời. Trong lòng Thiên Phong Cấu thoáng ngẩn người ra. Lão nhân này có hai cái lỗ tai sắc sáng người, thân thể của gã không ngờ có vẻ cao lớn, so với chân thần chân ma cũng muốn khổng lồ hơn, không ngờ gấp lại chỗ không gian của nàng. Hắn không có khả năng có pháp lực khủng khiếp như vậy được. Nàng vừa nghĩ tới đây, lập tức phát hiện lão nhân tai sắc này cũng không phải là gấp không gian, mà mình mới vừa bị lão hán rèn sắt đánh cho tổn thương nặng nề, rồi bị rơi vào trong một cái bức tranh. Lúc này nàng đang ở trong bức tranh mà chạy trốn. Thiên Phong Cấu lập tức phát động ra thần kiếm, không gian xé rách, bức tranh này nhất thời tách ra, một đường kiếm quang lao thẳng đến mặt của lão nhân tai sắt. Lão nhân tai sắt nhìn như là to lớn vô song, thực lực kinh thiên động địa, nhưng mà thực ra là sức lực không đủ. Nhìn thấy một đường kiếm quang này lao tới, lại biết mình tuyệt đối là không tiếp nổi rồi, liền vội vàng xoay người rời đi. Đột nhiên hắc long thương đâm tới, đánh tan chiêu thức thần kiếm này của Thiên Phong Cấu. Thiên Phong Cấu từ trong bức tranh nhảy ra, trước mặt lại thấy một hán tử cường tráng, choàng áo lông chùm, cưỡi một con trâu xanh vọt tới. Đao pháp tuyệt diễm, chiêu pháp rắc rối, là một loại đao pháp mình trước đây chưa từng gặp. Pháp thuật thần thông ở bên trong có uy lực vô cùng lớn. Nàng đánh giá thấp uy năng của một đao này, nhất thời bị tổn hại. Đao quang hiện lên, tay phải của nàng đang cầm kiếm bị chặt đứt, máu tươi bắn ra. Thiên Phong Cấu kêu rên, tay trái vung kiếm, đang muốn một kiếm ám sát hán tử cường tráng cưỡi trâu kia. Đã thấy lòng bàn tay của một nữ tử tuyệt mỹ chụp lại, không gian co lại. Nàng nhất thời không thể làm theo ý của mình, bay về phía trong lòng bàn tay của nữ tử kia rồi. Lão hán rèn sắt đâm nghiêng tới, một búa nện ở trên đầu của nàng. Thiên Phong Cấu ngây người, một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ khác dùng hắc long thương công phá chiêu pháp thần kiếm của nàng, chợt gặp gãy một cách quỷ dị ở trên không trung, đâm vào ngực của nàng. Mặt nàng đánh vào trên bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ kia, Đại La Thiên Tinh Chưởng Lực bạo phát ra, cả khuôn mặt của nàng nhất thời biến thành máu thịt mơ hồ. Hai tay của nữ tử kia tung bay, nhanh chóng chạy xoay quanh nàng, mười ngón tay liên tục điểm ra, phong ấn nguyên thần tinh phách của nàng. Bịch một tiếng, thiên phong cấu rơi trên mặt đất, nguyên thần cũng không cách nào bỏ chạy ra ngoài, bị phong tỏa ở trong thân thể vỡ nát rồi. Nàng còn chưa có tắt thở, ánh mắt ảm đạm, đã thấy một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh nhanh chóng đi tới trước mặt. Từng cái ngân châm đâm vào thân thể của nàng. Giọng nói của nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh này truyền vào trong tai nàng, giống như càng lúc càng xa, cười, nói. Có ta ở đây, cô ta không chết được đâu. Các ngươi yên tâm, chỉ cần để ý câu hồn ra tra hỏi thôi. Tang Diệp Tung Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao. Ông ta còn chưa kịp cùng với Thiên Phong Cấu giao đấu nữa, mà Thiên Phong Cấu liền bị những quái nhân này giải quyết rồi. Chỉ có điều Thiên Phong Cấu thực sự là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Thực lực của nàng mặc dù không bằng chân thần, nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Ông ta khẳng định không phải đối thủ của nàng. Tang Diệp đã chuẩn bị tinh thần sẽ xả thân vì nghĩa bất cứ lúc nào. Chỉ đáng tiếc từng một sợ rằng sẽ phải chung cùng mình. Cũng may là những quái nhân không biết từ nơi nào chạy ra này vừa tới đã đánh loạn, phong ấn Thiên Phong Cấu đã tổn thương nặng nề. Bằng không mình cùng Từng Mục khẳng định đi đời nhà ma rồi. Mà phía bên kia, Từng Mục thận trọng đưa tay đẩy thanh đại đao gác ở trên cổ ra. Đồ tể hừ một tiếng, đại đao lại gác ở trên cổ của hắn. Từng Mục đẩy một lần nữa, đồ tể vẫn gác thanh đao ở trên cổ của hắn, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận. Từng Mục mới thận trọng nói. Đồ gia gia nè, gia gia khoác gia hưu bào, pháp thuật của bà tinh xảo vậy, con nhìn sâu ra được chứ, nên không biết là gia gia. Nếu mà cô biết gia gia, kiên quyết sẽ không gác kiếm ở trên cổ của gia gia rồi. Tao không quan tâm. Đồ tể lạnh lùng nói. Lão tử ngậm đắng nuốt cây bồi dưỡng ngươi, đồ người lớn tới vậy. Ngươi chỉ bởi vì tao đánh có mấy cái vào mông của ngươi, lại muốn giết ta rồi. Hơi, lòng ta cảm thấy lạnh lẽo mất mát quá. Phía sau ông ta, năm ngón tay của Hỏa Độ La đột nhiên tách ra. Từng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, giống như là từng cây cột bằng thịt vậy. Trong cổ họng của Hỏa Đồ La truyền đến âm thanh khác thường, chậm rãi chuyển về hai tay, rung rẩy sợ soạn về phía cổ của mình. Gã kiệt lực duy trì thân thể cân bằng, động tác không dám quá nhanh, mỗi hoạt động đều phải cẩn thận. Chỉ có điều gã còn chưa kịp sợ đến cái cổ của mình, cái đầu trên cổ cũng đã mất đi cân bằng, từ từ trượt về một bên. Tốc độ hai tay của Hỏa Đồ La nhanh hơn, chộp về phía cái đầu trên cổ của mình. Một tiếng động lớn vang lên, hai tay của gã chạm tới trên cổ, đầu lại đang rơi xuống bên cạnh. Máu tươi từ trong cổ gã phun ra, khiến hai tay của gã nhuộm thành màu đỏ tươi. Đầu của Hỏa Độ La phát ra một tiếng thét chói tai, đầu đã rơi xuống đất, lăn hai vòng. Cuối cùng ngọn lửa trong con người đã tắt, gã chậm rãi nhắm mắt lại. Từng Mục đặc biệt hâm mộ khen. Thường đau của đồ gia xuất thần nhập hóa, còn vẫn kém quá xa mà. Bớt nghịnh hót đi. Sắc mặt của đồ tể thâm trầm, tay cầm đao không chút dịch chuyển, đại đao vẫn gác ở trên cổ của Tần Mục. Người bất công, không có thương ta, chỉ thương mấy cái người cầm điếc què mù hư hỏng kia thôi, cũng không có thương ta chút nào. Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ đụng vào người quá náo nhiệt, ta thử đụng một cái thôi, sau đó người lại muốn giết ta rồi. Sư đệ! Bá Sơn Tế Tửu từ trên lưng của con trâu xanh nhảy xuống, mừng rỡ vạn phần chạy tới, kêu lên. Sư đệ, ngươi chọc lão sư tức giận hả? Lão sư bây giờ đáp ứng thu ta làm đồ đệ tiếp rồi. Chỉ có điều nói ra một điều kiện là kêu ta phải nhỏ giọng chút, nói ít một chút. Bọn họ nói đến tìm ngươi, ta đã nói tiểu sư đệ thông minh cơ trí, cổ quái, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên không có xảy ra vấn đề gì. Thiên đạo lão sư nè, ngài làm sao để đặt đau trên cổ của sư đệ vậy? Mau thả xuống đi, mọi người đều là người một nhà mà, có chuyện gì nói mấy câu không có thể giải quyết được hay sao chứ? Đồ tể vung đao, đại đao rơi vào trên vai của Bá Sơn Tế Tửu. Bá Sơn lập tức im miệng, không nói được một lời nào, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Từng Mục mới kinh ngạc, nói. Bá Sơn sư huynh à, đồ gia gia trước giờ cũng không có đá sư huynh ra khỏi môn hộ đâu, chỉ là giả vờ vậy thôi. Sư huynh tại sao nói là một lần nữa bái sư gì chứ? Bá Sơn bừng tỉnh hiểu ra, đẩy thanh đao ra, âm thanh đột nhiên to gấp đôi, cả giận nói. Lão đầu, ngươi gạt ta! Lỗ tai của đồ tể bị chấn động tới mức ông ông vang dội, nén giận nhìn về phía Từng Mục. Từng Mục xoa xoa mông vẫn thấy đau. Ta đã sớm nên nghi ngờ những con ngốc hưu bạo kia, vì sao mà nhầm vào cái đích tâm mà đụng như vậy. Gia gia câm, gia gia mụ, gia gia què xấu nhất mà, ngay cả độ gia gia cũng bị bọn họ làm hư nữa. Họ giết lộn, người bán đứng chúng ta hả? Đồ tể cũng có chút chột dạ, vò đầu nói. Làm gì có chứ, lão mụ ngươi không nên ngậm máu phun người. Người điếc đi tới nói. Lúc nãy ta đều nghe được nha, người mù, người câm, người què đều bị người bắn đứng đó. Bản thân ngươi là một người điếc, nghe được cái rắm. Đồ tể tức giận tới mức cười ngược. Búa lớn trong tay của người cầm hóa thành từng thanh kiếm hoàng chảy vào trong rương. Cầm theo cái rương đi tới, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Nói rất hay. Người què vỗ tay nói. Đồ tể chính là nói chuyện không biết cân nhắc cơ. Đồ tể đảo con ngươi một vòng, lấy thanh đao từ trên cổ của Bá Sơn Tế Tiểu xuống, vẻ mặt ung hòa, nói. Bá Sơn, lão tử không nói lại bọn họ rồi, người tới thì lão sư giải thích rõ ràng đi. Bá Sơn bóp hai cái nắm đấm răng rắc, đi bước đến trước mặt mọi người. Hắn giọng một cái, đang muốn mở miệng. Tang Diệp tung thần nói. Là tiền bối thiên đình sao? Người mù ngửa đầu nhìn cái vị thần chỉ này, cười hì hì rồi nói. Chúng ta tới từ Đại Khư cũng không phải là thiên đình. Hơn nữa xin hỏi sư huynh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tang Diệp tung thần cười, nói. Đại Khư chính là thiên đình của khai hoàng năm xưa, ta năm nay 284 tuổi rồi. Người mù rụt đầu một cái, kêu rên một tiếng. Ta năm nay mới có 562 tuổi. Mọi người đột nhiên cảm thấy mình thật là trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Từng Mục đi tới bên cạnh Tư Bà Bà, đã thấy Tư Bà Bà lấy pháp lực giữ thiên phong cấu đứng ở trên không trung, đang dùng pháp môn trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nỗ lực bắt nguyên thần của thiên phong cấu ra, dự định tra hỏi nguyên thần. Dược sư ở một bên luyện dược, sử dụng mê dược nhằm vào hồn phách tới hóa giải sự chống cự của thiên phong cấu. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có rất nhiều pháp môn cực kỳ quỷ dị, thoạt nhìn giống như là ma đạo, nhưng lại có thể dựa theo chính đạo tới lý giải. Từng Mục cũng có nghiên cứu qua phương diện này. Cách đó không xa, Tang Diệp Tôn Thần nhìn về phía bên này, nhìn thấy pháp môn của Tư Bà Bà. Trong lòng hắn có chút do dự, thầm nghĩ. Những đạo hữu này đến từ thiên đình, hình như đều có chút nguồn gốc bất chính. Ngay cả pháp môn ma đạo cũng tinh thông như vậy. Từng giáo chủ hình như cũng có phần nguồn gốc bất chính nữa. Từng Mục ngược lại hăng hái bừng bừng, quan sát thần thông của Tư Bà Bà. Chính lão ở Tàng Lão Thôn ai cũng có sở trường riêng. Tư Bà Bà ngoại trừ xinh đẹp ra, lợi dụng pháp thuật thần thông nổi tiếng tinh diệu. Chỉ có điều năm xưa, Tư Bà Bà lo lắng cho mình tu luyện ma đạo, bởi vậy không muốn truyền thụ cho Từng Mục bao nhiêu pháp thuật thần thông, chỉ để cho đám người trưởng thôn, đồ tể, Mã Gia dạy cho hắn. Sau này khi mà Từng Mục trở thành thiếu giáo chủ của Thiên Ma Giáo, Tư Bà Bà truyền Đại Dục Thiên Ma Kinh cho Từng Mục. Nhưng cũng chỉ là để cho Từng Mục tự mình đi tìm hiểu. Bà cũng không truyền thụ cho Từng Mục thần thông công pháp phía trên. Điều này chủ yếu vẫn là bởi vì bà ta đi tuyến đường ma đạo, có chút thành kiến đối với lĩnh ngộ Đại Dục Thiên Ma Kinh. Bà cho rằng Từng Mục theo đám người điếc Mã Gia tu hành, độc thuộc kinh điển, lĩnh ngộ đối với Đại Dục Thiên Ma Kinh càng chính xác hơn. Cái nhìn của Từng Mục đối với cái gọi là chính ma vốn rất nhạt. Sau khi ý thức được chính ma đều là do tâm sinh, tâm thuật mà có ma thì pháp thuật dù có chính cũng thành ma, tâm thuật là chính thì pháp thuật có tà cũng thành chính. Cho nên hắn trên cơ bản không có ngăn cách chính ma gì cả. Càng về sau, Từng Mục phát hiện chính cùng ma là tranh đấu của tâm thuật, thần cùng ma lại tranh đấu giữa lập trường và sinh tồn. Bởi vậy hắn nhìn nhận về tranh đấu giữa chính và ma càng nhạt. Lúc trước hắn cùng với đám người Đại Lôi Âm Tự, đạo môn, môn phái đánh sống đánh chết. Hiện tại hắn từ lâu đã buông xuống tất cả thành kiến, không để chuyện nhỏ tranh chính ma ở trong lòng. Hiện tại chính hắn còn mở ra ma đạo thần tàng, một nửa người bước vào ma đạo, tầm mắt lại càng cao, tâm càng rộng. Đây chính là trưởng thành. Một người bình thường trong lúc vô tình lại trưởng thành lên. Mình không phát giác ra, nhưng mà nhìn qua mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã lớn lên, tâm tính trở nên càng thành thục. Mặc dù Tang Diệp Tôn Thần từ lâu đã là thần chỉ cao cao tại thượng, nhưng mà nhãn giới kiến thức của gã cũng chưa chắc có thể cao minh hơn so với Từng Mục. Ngoại trừ tư chất ngũ tính của cá nhân ra, còn liên quan tới những gì một người gặp phải. Từng Mục thuở nhỏ trải qua sự hung đúc của chính lão trong Tàng Lão Thung, lại thêm rời khỏi Đại Khư tới cải cách Duyên Khang, lại thêm thân thế của mình ở U Đô, Phong Đô trải qua nguy hiểm, kiến thức của hắn từ lâu đã vô tình tăng lên tới một mức độ cực cao. Thì bà cuối cùng lấy nguyên thần của Thiên Phong Cấu từ trong cơ thể ra. Nguyên thần của Phong Cấu bị nàng giam cầm, không cách nào chạy trốn. Bình thường thì nguyên thần của thần chỉ mà chạy trốn thì vẫn có khả năng bám được trên thân thể của người khác, hoặc là trên thân thể của thảo mộc tinh linh vân vân. Bám trên thân của người khác chính là đoạt xác, bám ở trên thân thể thảo mộc tinh linh chính là dị tu. Các ngươi ai tới tra hỏi đi. Thư bà quay đầu lại hỏi thăm mỗi người, nói. Ả ta khẳng định biết rất nhiều bí mật của ma tộc. Tra hỏi Ả ta có thể có lợi rất lớn cho Thái Hoàng Thiên. Thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, tra hỏi Ả ta có phần không thích hợp. Dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân mà. Tang Diệp Tôn Thần đang cùng đám người mù đang giới thiệu, nghe như vậy không nhịn được rùng mình, liếc mắt nhìn thân thể của Thiên Phong Cấu, thầm nghĩ: quá nhiên tàn nhẫn mà, nữ tử này lần đầu tiên đánh sang bằng cái bộ ngực của Phong Cấu Tôn Thần một trận, sau đó mặt của Phong Cấu cũng bị đánh cho bằng phẳng rồi. Ánh mắt ông ta rơi vào trên người Tư Bà Bà lại khó dời đi được. Trong lòng ông ta cuối cùng lại bất chợt có ý nghĩ muốn tái giá, tìm thêm cho Tang Họa một mẹ kế. Ông ta vội vàng trấn tĩnh tâm thần, dời ánh mắt đi, không dám có suy nghĩ không an phận, nói: chuyện thảm chân Phong Cấu vẫn nên giao cho Bàn Ngọc Chân Thần. Phong Cấu dù sao cũng là thần chỉ của Thái Hoàng Thiên Ta, cũng là một vị đứng đầu, quyền cao chức trọng. Chúng ta ở đây tự mình thảm chân có chút không thích hợp. Người què cười hì hì rồi nói: phiền toán vậy làm gì chứ, để cho dược sư cho nàng chút sâu, bảo đảm chống đỡ không được một canh giờ lại khai hết ra mà thôi. Hồ Linh Nhi mới hưng phấn nói: còn có thể để cho Gia Gia Mộ sử dụng Hắc Long Thương tách nguyên thần linh thai và hồn phách của nàng ta ra, để cho nàng biến thành người phàm. Người mù xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói: cái thương này của ta là Long Thác, không phải là Hắc Long Thương. Không sai. Hắc Long Thương sau lưng của ông ta đột nhiên sống lại, chậm rãi di chuyển xoay quanh tiểu hồ ly. Hắc Long chỉ còn lại có xương, chậm rãi nói: ta là Long Thác, là Long Dương đến từ ma tộc. Chỉ có điều ngươi nói có phần không sai, ta với chủ công quả thực có thể tách hồn phách cùng nguyên thần của nàng ta ra, chỉ có điều như vậy sẽ thống khổ dị thường. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ quan sát thần thương Long Thác, đột nhiên lại nghĩ đến một chủ ý, vội vàng giơ tay lên, mắt sáng lấp lánh: Còn nữa, ta lại nghĩ đến một điều. Còn có thể để cho Gia Gia Câm sử dụng bếp lò luyện, luyện nguyên thần của nàng thành nước, sử dụng nước thép đúc lại, tiến vào trong, xem nàng có nói hay là không. Còn tiểu hồ ly tinh này cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Tang Diệp Tung Thần lại rùng mình mấy cái, vội vàng nói: vẫn để cho ta tới dẫn nàng đi thẩm vấn thôi. Các vị nào, ta trước đi trước một bước, đợi canh gác vô vọng thành trước mặt, vẫn mong các vị hỗ trợ trấn thủ cho hai ngày. Dứt lời, ông ta bắt lấy thân thể và nguyên thần của Thiên Phong Cấu, vội vàng rời đi. Từng Mục mới vội vàng nói: Bà, dược sư Gia Gia, các người làm sao lại tới Thái Hoàng Thiên vậy? Tư Bà Bà giơ tay lên muốn xoa xoa đầu của hắn, Từng Mục vội vàng cúi đầu. Tư Bà Bà xoa xoa, cười, nói: lại cao hơn một chút rồi, vượt qua dược sư rồi. Lại cao thêm một chút nữa, người mù cũng chỉ có thể đến eo của ngươi mà thôi. Người mù rất không vui: Bà nào, thân thể của ta còn đang phát triển à. Ngươi xem, Tang Diệp Tôn Thần vừa rồi hơn 2 vạn tuổi, kích thước lớn đáng sợ, có thể thấy được sống được càng lâu, thân thể càng cao chứ bộ. Tư Bà Bà lườm ông ta một cái rồi nói: người mù nè, trí lực của ngươi cũng lại cao như vậy sao? Mục Nhi, chúng ta tới đây thăm ngươi, còn dự định nhìn ở đây tu hành phương pháp, xem có thể tìm được biện pháp đột phá hay không. Chúng ta đều đến bình cảnh rồi, những thường thông giả Thái Hoàng Thiên được ngươi phái đến Thiên Thánh Học Cung, quả thực rất có môn đạo. Chúng ta cũng muốn học được một chút nữa, chỉ là cần có hệ thống tu luyện lại vẫn phải đi tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm pháp môn cao thâm hơn rồi. Đám người Từng Mục cùng Duyên Khang Quốc Sư, Bàn Ngọc Chân Thần đã bàn bạc qua, phái một ít thần thông giả trẻ tuổi đi tới Duyên Khang học tập đạo pháp thần thông, đồng thời cũng có thể truyền công pháp của Thái Hoàng Thiên vào Duyên Khang, bổ sung những phần chưa đủ trên công pháp tu luyện của Duyên Khang. Thần thông giả hai bên bù trừ cho nhau, quả thực có thể khiến cho thực lực của thần thông giả hai bên đều có tiến bộ kinh người. Chỉ có điều đây chẳng qua là đối với thần thông giả, đối với những cường giả như Tư Bà Bà đã bổ ra toàn bộ thần kiều bước vào thiên cung hoặc gần bước vào thiên cung, như vậy lại có chút không đủ. Dù sao thần thông giả Thái Hoàng Thiên đi tới Duyên Khang sinh học, bình thường tu vi cảnh giới cũng không quá cao, đám người Tư Bà Bà lại cần phải có hệ thống tu luyện thần cấp. Từng Mục suy nghĩ một lát, hỏi: như vậy thì tại Thiên Thánh Học Cung hiện tại là do người nào chịu trách nhiệm vậy? Là bọn người Sư Thiên Dương, Ngọc Thiên Dương chịu trách nhiệm, còn có mấy trưởng lão cũng ở đó nữa. Tư Bà Bà cười, nói: nhưng sĩ tử Thái Hoàng Thiên đó rất là dại dột, ngu đến mức đáng thương, thuật số thế nào cũng không học được, vẫn để cho trưởng lão Thiên Dương Thiên Thánh Giáo đau đầu đi thôi. Vừa rồi Tang Diệp Tung Thần nói để cho chúng ta giúp hắn trấn thủ đài canh gác vô vọng thành, chúng ta qua đó đi thôi. Từng Mục gật đầu, mọi người vừa nói vừa cười. Từng Mục cũng quên mất cái mông của mình đang máu me đầm đìa, cùng trò chuyện với người mù, người câm, người điếc và người què. Trâu Xanh nhìn thấy được Long Kỳ Lân bốn chân ngắn bước ra, ánh mắt nhất thời sáng lên, bước nhỏ chạy mau đi tới gần Long Kỳ Lân, chồm người lên, đi quanh nó hết vùng này tới vùng khác. Sắc mặt của Long Kỳ Lân thâm trầm, không nói được một lời, sải bước đi về phía trước. Long Thác thần thương hóa thành bộ xương hắc long, bơi qua bơi lại ở trên không trung, đi tới bên cạnh Hồ Linh Nhi, đầu khẽ đẩy, nâng tiểu hồ ly lên đỉnh đầu, hiếu kỳ nói: "Hai người bọn chúng có thù oán gì sao?" Hồ Linh Nhi nói nhỏ: "Đâu chỉ có thù oán chứ, là mối hận đoạt vợ." Nàng nói ra những gì mình biết. Trong ân oán giữa Long Kỳ Lân và Trâu Xanh còn phải nói từ thời điểm Tần Mục tiến vào Thái Học Viện. Trâu Xanh là một người phong lưu thành tính, hết lần này tới lần khác mắt lại mù. Ở trong Thái Học Viện cho rằng Long Kỳ Lân là giống cái, mỗi ngày đều đi qua trước sơn môn muốn quấy rầy một hồi, còn đưa cho Long Kỳ Lân một ít hoa hoa cỏ cỏ. Trong lòng Long Kỳ Lân biết đánh không nổi Bá Sơn, chỉ đành phải nén giận trước con trâu hoang này. Vẫn mê hoặc Tần Mục đi khiến cho con trâu xanh tê dại lực mình để nuốt sống. Tần Mục chế luyện mê dược bị thái y học trong thái y điện chọc tới nhiễu loạn một hồi. Sau đó con trâu xanh này mới biết được Long Kỳ Lân là giống đực, rất là thương tâm. Sau đó vui vẻ đi tìm một con trâu cái. Đương nhiên hai con dị thú cũng bởi vì như vậy mà kết thành hận. Trâu xanh cho rằng lông mập là cái, nhưng mà lông mập lại là đực. Vậy chẳng phải là mối hận đoạt vợ hay sao? Hồ Linh Nhi đương nhiên nói. Hắc Long lay động cái bộ xương, kinh ngạc nói: "Lại còn có chuyện khúc triết như vậy sao?" Long Kỳ Lân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn như bình tĩnh, lại lỗ tai rung một cái. Trâu xanh cười lạnh, nói: "Rung rẩy lỗ tai làm gì? Tên mập đáng chết, người giống rất yếu điệu mà. Bây giờ như thế nào lại mập như con heo vậy chứ? Ta cũng không nhìn ra được là ngươi đang đi hay là đang lăn về phía trước nữa. Ngươi nhìn ta đây nè." Gã cong cánh tay lên, toàn thân bắp thịt lộ ra bên ngoài, cười lạnh, nói: "Cái này gọi là to lớn cơ bắp đó, còn kiểu như ngươi gọi là mập địch. Như ta phải cố gắng biết bao mới nâng cao được uy mãnh như vậy. Từng quyền từng cước đều là sức mạnh, đánh rất có lực á." Long Kỳ Lân liếc mắt, mở cái miệng rộng, phun ra Kỳ Lân Châu với kích thước 2 thước, ở giữa không trung phát ra quang diễm hừng hực rọi sáng xung quanh. Trâu xanh rùng mình một cái, nằm rạp xuống, lại hóa thành một con trâu xanh lớn, quay đầu lại cụp đuôi xám xịt đi trở về bên cạnh Bá Sơn Tế Tửu. Long Kỳ Lân mở miệng thu hồi Kỳ Lân Châu, cười lạnh, nói: "Thịt béo sao? Ngươi cũng biết ta vì thân thịt béo này phí bao nhiêu tâm tư hay không chứ? Không có thân thịt béo này có thể luyện ra Kỳ Lân Châu lớn như vậy hay sao chứ?" Hồ Linh Nhi nói nhỏ: "Long mập được tiện nghi là được rồi, nên thu lại đi thôi. Thực sự mà đánh nhau, ngươi chưa chắc có thể đánh thắng được con trâu kia đâu. Thanh Ngưu theo Bá Sơn đánh nhau so với ngươi ăn linh đan còn nhiều hơn nữa. Cẩn thận hắn nhìn ra ngươi miệng cọp gan thỏ đó." Trong lòng Long Kỳ Lân nghiêm lại. Nó cũng biết con trâu này cùng Bá Sơn đều chiến đấu điên cuồng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn mình, sự chịu đựng tốt hơn so với mình. Nếu thực sự đánh nhau, mình chỉ sợ không phải là đối thủ. "Ta còn phải gia tăng tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công mới được. Nếu chẳng may bị con trâu này nhìn ra ta không phải là đối thủ, nhất định nó sẽ tới đánh ta." Nó phát động Tổ Long Thái Huyền Công chuyên cần khổ tu. Tần Mục thấy như vậy không khỏi nghi ngờ trấn an, cười nói: "Lông mập cuối cùng cũng không để cho ta phiền lòng nữa rồi, cũng biết tự mình tu luyện." Lúc này Thanh Ngưu vội vàng chạy tới, cười làm lành, nói: "Tiểu lão già phân phó, tiểu lão già quên rồi sao? Ta là Ngưu Tam, Linh Nhị là đại tỷ, còn cái tên béo mập kia là Long Nhị. Ta xếp hàng thứ 3, chỉ có điều ta rất nhanh, lại có thể giết chết Long Nhị xếp hàng thứ 2 thôi." Tần Mục cười, nói: "Ngươi cũng là huyết mạch Thanh Long phải không vậy? Ta trước đây không lâu nhận được một cái môn huyền công, so với Bá Thể Tam Đăng Công còn cao minh hơn, còn cường đại hơn. Đây là công pháp đứng đầu trong những công pháp mà ta nhìn thấy đó. Nếu như ngươi là huyết mạch Long tộc, ta cũng truyền thụ cho ngươi." Thanh Ngưu mừng rỡ, nức nở, nói: "Tiểu lão già đối với tiểu ngưu tốt như vậy, tiểu ngưu không có gì để báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi mới có thể báo đáp được ơn của tiểu lão già." Tần Mục cười, nói: "Ngươi ở Hoàng Kim Cung cứu tính mạng của ta, ta còn chưa cảm ơn ngươi mà. Chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu chứ." Hắn nói một hồi về Tổ Long Thái Huyền Công, không chỉ có Thanh Ngưu nghe được nhập thần, ngay cả đám người đồ tể, Tư Bà Bà, người mù cũng nghe được như mê như say. "Công pháp tốt được." Đồ tể thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: "Trước đây ta chưa từng gặp thần công bao giờ. Mục Nhi nào, đây cũng là một môn công pháp chạy thẳng tới Lăng Tiêu Điện của Thiên Cung hả? Có thể leo lên đế tọa không vậy?" Trong lòng Long Kỳ Lân không nhịn được sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thầm nghĩ một tiếng không xong. "Con trâu đáng chết này nó đã mạnh như vậy rồi, bây giờ còn học thêm Tổ Long Thái Huyền Công, vậy còn cao đến đâu chứ? Còn không phải sợ đánh chết ta hay sao? Không được rồi, ta phải tu luyện, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan." Đài canh gác Vô Vọng Thành đã tập trung rất nhiều thần thông giả của Thái Huyền Thiên, còn có vài thần thông giả đến từ Duyên Khang, trong đó lại có sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung. Nhìn thấy Tần Mục và đám người Tư Bà Bà đi tới đài canh gác, bọn họ không nhịn được vừa mừng vừa sợ, tất cả đều tiến lên mà chào. Tế tổ, Tư lão sư, Bù lão sư. Còn có sĩ tử của Ly Giang Học Cung nhìn về phía Bá Sơn đại tế tiểu chào rất náo nhiệt. Bá Sơn cười hì hì rồi nói. Đám nhảy tranh các ngươi chạy thật sự nhanh đó, không nghĩ đến tới nơi này còn sớm hơn ta nữa. Ông ta là đại tế tiểu của Ly Giang Học Cung, lần này chạy tới đây chủ yếu cũng không phải là tìm kiếm đồ tể, mà dự định tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm đột phá. Khi đi ngang qua Thiên Thánh Học Cung, nhìn thấy được đồ tể chuẩn bị ra cửa, lúc này ông ta mới cuống quýt đuổi theo. Chuyện ở Ly Giang Học Cung, ông ta giao cho quán quân đại tướng quân Mã Định Sơn. Mã Định Sơn cũng là đại cao thủ không chênh lệch với ông ta là bao. Sau khi bình định chiến loạn trong thiên hạ, Duyên Phong Đế giữ lại chức quan quán quân đại tướng quân, lại phong ông ta làm tế tửu của Ly Giang Học Cung, giúp đỡ Bá Sơn. Ở đây còn có vài đệ tử của Giang Lăng Học Cung và Dũng Giang Học Cung. Giang Lăng Học Cung là Duyên Khang Quốc Sư làm đại tế tửu. Đại tế tửu của Dũng Giang Học Cung lại là Tô Vân Chi Thượng Khanh. Còn có Ngô Uyên Xuất Vân và Ngô Uyên Sơ Vũ giúp đỡ nữa. Tô Vân Chi vẫn từng bảo Ngô Uyên Sơ Vũ đến tìm Thần Mục, mượn Long Vương Hoàng Long Quân Dũng Giang và Sơn Thần Bách Tuế Bạch Khích tới Dũng Giang Học Cung giảng bài. Thần Mục lúc đó không có ở Thiên Thánh Học Cung, là Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương tiếp đón Ngô Uyên Sơ Vũ, giúp cho Hoàng Long Quân và Bạch Khích Thần Chỉ tranh thủ một khoản phí giảng bài, để cho sĩ tử của Dũng Giang Học Cung đi tới Dũng Giang và Bách Tuế Sơn tế tự, làm cho Bạch Khích Thần Chỉ cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người náo nhiệt một hồi, từng một hỏi thăm đồ tể. Đồ gia gia nè, mới vừa rồi ngài nói tới công pháp đế tọa là có ý gì vậy? Công pháp thần chỉ này còn có phân chia đẳng cấp sao? Đồ tể nói. Tu vi ta vượt qua thần kiều, leo lên thiên cung, chỉ có thể đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Chỉ có điều từ trong Nam Thiên Môn lại có thể nhìn thấy được cảnh tượng của thiên cung ở phía xa. Mơ hồ nhìn thấy được một chỗ thánh địa, có tình cảnh cực lớn à, thần thánh không tầm thường. Bởi vậy ta suy đoán thần chỉ cũng được phân ra cảnh giới nữa, hẳn là dựa theo những thánh địa này phân tới. Trong đó cao nhất là thánh địa thần thánh nhất, chính là Lăng Tiêu Điện, đế tọa của thiên cung. Mọi người tiến lên trước, đồ tể không nhịn được đau đầu, nói. Ta căn bản không hiểu rõ cảnh giới của thần chỉ, cảnh giới cụ thể làm sao phân chia ta cũng không rõ lắm nữa. Lão Câm nè, ngươi qua đây, ngươi biết nhiều, ngươi tới nói với bọn họ một chút đi. Người Câm buông cái rương ra, rút ra cái tẩu hút thuốc đẹp hai cái, chậm rãi nói. Rất nhiều sĩ tử của Thái Học Viện hiển nhiên đã biết quy củ, lập tức nhìn về phía người điếc. Người điếc nhìn chằm chằm vào người Câm, đã thấy người Câm phun ra hơi khói hóa thành một tòa môn hộ. Người điếc mới dịch từ lời của người Câm sang. Cảnh giới thứ nhất của thần chỉ chính là bên ngoài Nam Thiên Môn, có nghĩa là khi nhảy qua được thần kiều rồi, còn chưa tiến vào một bước nữa, lúc này là ở ngoài Nam Thiên Môn thôi. Sau khi đi vào trong Nam Thiên Môn rồi, chính là cảnh giới thứ hai, mới gọi là chân thần. Chỉ có điều chỉ có các phương diện thân thể đều tu luyện tới thần cảnh mới có khả năng nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn, mới có thể tiếp tục đi vào trong cửa được. Người mù khen. Vẫn là người Câm hiểu rộng mà, sau đó thì sao vậy? Người Câm lại phun ra một vòng khói, hóa thành một mảnh giao trì. Người điếc tiếp tục nói. Cảnh giới thứ ba là giao trì, hay còn gọi là thiên trì, giao đài, hay là thiên thần. Hơi khói của người Câm hóa thành một cái mảnh đài rất là sát phạt, cũng là một mảnh thánh địa, nhưng mà khí sát phạt rất nặng, khiến cho người ta nhìn một cái đã thấy khiếp sợ tới cực độ rồi. Người điếc mới dịch ra. Cảnh giới thứ tư là trảm thần đài, có đại hung, không qua được sẽ chết đó. Hơi khói của người Câm hóa thành bức vẽ thứ năm, hình vẽ này là một mảnh cung điện. Người điếc mới tiếp tục nói. Thánh địa này là Ngọc Kinh, là thiên đế ở Hoàng Thành. Ngọc Kinh chắc là cảnh giới thứ năm của thần chỉ. Người Câm lại phun ra một cái vòng khói, hóa thành Lăng Tiêu Điện. Người điếc mới nói. Đây cũng là Lăng Tiêu Điện, đồ tể đã thấy, cảnh giới thứ sáu hơn phần nữa là Lăng Tiêu rồi. Mọi người thấy người Câm phun ra một ngụm khói đến trong Lăng Tiêu Điện, hóa thành đế tọa. Đế tọa chắc hẳn là chính là cái cảnh giới thứ bảy rồi. Bá Sơn nhìn người điếc, lại nhìn người Câm, trong lòng hoài nghi, khẽ nói. Sư đệ nè, lão gia gia Câm đó rốt cuộc nói cái gì vậy? Từng Mục nói nhỏ. Nói giống như là gia gia điếc nói vậy đó. Bá Sơn vò đầu, trong lòng nghi ngờ không thôi, nói. Sư thúc Câm sao hiểu biết nhiều như vậy chứ? Những thần thông giả của Thái Hoàng Thiên hình như cũng không biết cảnh giới phía sau. Ông ta đối với cảnh giới thần chỉ, làm sao biết được cặn kẽ như vậy chứ? Từng Mục bất đắc dĩ, nói. Ở thôn chúng ta, gia gia Câm là hiểu biết nhiều nhất, chỉ là ít nói thôi, luôn luôn không thích nói loạn. Ta đoán ông ta hơn phân nữa là hậu nhân của thiên công thần tộc, bí mật biết được có thể đến từ hai thuyền bỉ ngạn đó. Màn đêm buông xuống, trong đại canh gác thượng thông giả đều thu xếp nghỉ tạm. Tần Mục cùng đám người Tư Bà, người mù đi ra khỏi đài canh gác, đi qua kiểm tra xem xét di tích của Vu Vọng Thành. Chiến dịch ở Vu Vọng Thành chắc hẳn là cực kỳ thê thảm. Thái Hoàng Thiên có 64 thần thành, tuy rằng ma tộc tấn công những thần thành này, chiến tranh tàn khốc khác thường, nhưng mà phần lớn thần thành đều được lưu lại. Thần thành bị chiến tranh hoàn toàn phá hủy không nhiều, Vu Vọng Thành chính là một trong số đó. Mặc dù chỉ còn lại có di tích, xung quanh đều là đổ nát thê lương, nhưng vẫn có thể từ trên di tích nhìn ra trước đây thần thành này không tầm thường. Ở đây còn sót lại dư âm thần thông thượng ma đại chiến trước đây rất lâu lưu lại. Thần thông lưu lại yên lặng xuống, giống như là hào quang phiêu đãng trong bóng đêm tản ra ánh sáng u tối, có chút thần thông còn sót lại rất đẹp mắt, giống như là đóa hoa sen tản ra ánh sáng u ám trong bóng tối, xuất hiện ở trong đám gạch ngói vụn. Trong gạch ngói vụn, từng đóa hoa sen âm u tĩnh mịch từ từ nở ra, hấp dẫn những người đi nhầm vào nơi đây đi vào thưởng thức mà ngắt lấy. Nhưng mà nếu chạm vào lại sẽ kích phát uy năng thần thông thượng ma. Những uy lực của thần thông còn sót lại nếu như mà bạo phát ra nhất định cực kỳ khủng khiếp, khiến cường giả cảnh giới thiên nhân sinh tử phải thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề. Trong di tích, thần thông còn sót lại không chỉ là hoa sen mà là đủ loại, thành công tạo thành cái mảnh rừng cây. Có bãi cỏ dầu dầu, có chim bay cá nhảy, trùng bạc chu tước, còn có vài thứ giống như là bảo vật của thần ma, các loại giống như là phi kiếm bảo tháp đỉnh lớn, thoạt nhìn giống như là bảo vật, nhưng chỉ cần chạm vào lại sẽ chết không có chỗ chung. Từng một quan sát xung quanh, ấn ký phù văn thần ma hình thành thần thông lưu lại rất khó tiêu tan theo thời gian, bởi vậy ở đây trở nên nguy hiểm, đáng sợ, khác thường. Hắn ở vùng đất không lành cũng đã gặp phải vật tương tự, nhưng đều may mắn tránh khỏi. Nghĩ đến Tàn Diệp Tung Thần cũng phí một hồi công phu, lúc này mới dọn dẹp ra một mảnh an toàn. Ở chỗ này thành lập được cái đại canh gác, cung cấp cho thần thông giả của Thái Hoàng Thiên một nơi đặt chân. Đám người Tư Bà, người mù cẩn thận nghiên cứu thần thông ở đây, nhìn rất nhập thần. Mắt thần của người mù có thể giải phân ra ảo diệu của những thần thông này, giảng giải cho mọi người cùng nghe. Tu hành của bọn họ cùng thần thông giả như Tần Mục, Hương Sinh Hoa có sự khác biệt rất lớn. Đối với đám người Tư Bà, đồ tể, người điếc mà nói, bọn họ không cần nhìn thấy thần thông của các thần ma khi chiến đấu, chỉ cần kiểm tra thần thông do thần ma lưu lại, bọn họ lại có thể thấy được ảo diệu của thần thông, hấp thu tinh túy thần thông của đối phương để đền bù vào chỗ chưa đủ của mình. Thần thông của những thần ma còn có chút thô ráp, thiếu sự đánh bóng. Tư Bà cẩn thận kiểm tra, lắc đầu nói. Bởi vì hai vạn năm qua, thần thông giả của Duyên Khang đều không có con đường thành thần. Trái lại sử dụng thời gian hai vạn năm này mài dũa các loại thần thông vô cùng tinh xảo tinh tế, không ngừng khai sáng ra thần thông mới. Bởi vậy nếu so thần thông của Thái Hoàng Thiên này thì Duyên Khang Quốc càng tinh tế hơn. Nhưng mà pháp môn tu luyện của bọn họ lại mạnh hơn so với chúng ta, công pháp có thể rèn luyện đến các phương diện trên thân thể. Người mù kiểm tra một hồi, nói. Thần ma thi triển thần thông thu đáp như vậy, không ngờ có thể khiến uy lực của thần thông phát huy đến mức khó có thể tưởng tượng được. Có thể thấy được cơ năng thân thể của bọn họ, cường độ nguyên thần, trình độ nguyên khí hùng hồn đều phải mạnh hơn Duyên Khang một mảng lớn. Mộng như nào, ngươi không thể bởi vì là bá thể lại khinh thường bọn họ nha. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói. Gia Gia mù yên tâm đi, ta sẽ không khinh thường bất kỳ kẻ nào đâu. Hồ Linh Nhi do dự một chút, không có lên tiếng. Bọn người mù mới vừa tới Thái Hoàng Thiên còn không biết những việc mà Tần Mục đã làm. Từ Ly Thành đánh một trận, Tần Mục cũng đã là thần thông giả cảnh giới thức tinh mạnh mẽ nhất Thái Hoàng Thiên. Lại trải qua 10 vạn dặm chạy thoát thân, đệ tử của ma thần ma tộc cảnh giới thức tinh lục hợp trên cơ bản đều bị hắn giết sạch. Cường giả ma tộc bình thường cảnh giới thiên nhân cũng không dám tùy ý đối mặt với Tần Mục. Chỉ cần đi hỏi thăm một chút lại biết được uy danh hiển hách của Tần Mục hiện nay. Đột nhiên Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn chăm chú vào một cái bóng đen trong đống đổ nát. Cái bóng đen kia xuyên qua ở bên trong di tích, giống như là các loại thần thông lưu lại ở đây không ảnh hưởng chút nào đối với gã. Mộng Nhi nào, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Người điếc hiếu kỳ nói. Thân thể của Tần Mục thoáng chấn động, đột nhiên rời khỏi đám người, chạy về phía cái bóng đen kia. Đám người của Tàn Lão Thôn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở đây khắp nơi đều là thần thông thần ma lưu lại, sơ ý va chạm vào lấy thực lực của Tần Mục căn bản không chịu được. Nếu mà khiến cho thần thông bị phản ứng dây chuyền á, thì chỉ sợ toàn bộ thần thông lưu lại trong di tích của Vu Vọng Thành đều sẽ nổ tung, cho dù là bọn họ cũng khó có thể tùy ý xông loạn. Người mù vội vàng bước nhanh tới, nói. Các ngươi ở chỗ này, ta đi tìm hắn. Từng một theo cái bóng đen kia rời đi, một đường phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, tránh từng thần thông lưu lại, tiếp cận về phía cái bóng đen kia. Cái bóng đen kia giống như cát chảy ở trong cấm địa này, thoát ẩn thoát hiện, chợt tan ra, chợt ngưng tụ lại. Chỉ có điều bóng đen hình như cũng chú ý tới hắn, đột nhiên dừng bước. Từng mục tránh thần thông thần ma lưu lại, cuối cùng đi tới phía trước cái bóng đen. Hai tròng mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm vào đối phương. Cái bóng đen kia cũng đang ngó nhìn hắn, hình như rất hiếu kỳ. Hai người đều không nhìn thấy được dung mạo của đối phương, chỉ có thể nhìn đến thân thể của đối phương giống như là cát đen vậy. Từng mục xòe bàn tay ra, cái bóng đen kia cũng tự xòe bàn tay ra. Bàn tay của hai người đụng vào nhau, nhưng lại không có bất kỳ sức cản nào, xuyên qua bàn tay của đối phương. Thân thể của từng mục chấn động mạnh, thân thể cứng ngắc, lặng lẽ nhìn cái bóng đen kia. Lúc này người mù bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nhanh chóng kéo hắn ra, trầm giọng nói. Mục Nhi, cái bóng đen này chắc là thần thông của thần ma lưu lại, ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ, vì sao xông loạn vào vùng cấm này chứ? Tiếng gác xào xạc truyền đến, giống như là yêu ma quỷ quái trong bóng đêm xì xào bàn tán. Thân thể của người mù thoáng chấn động, giật mình xoay đầu lại, nhìn về phía cái bóng đen kia. Âm thanh là bóng đen đang nói chuyện. Gia Gia Mù, hắn không phải là thần thông lưu lại đâu, là một người đó. Vẻ kinh hãi trên mặt của Từng Mục còn chưa tản đi, lẩm bẩm nói. Hắn giống như ta, có thể đi ngang qua ở trong bóng tối của đại khư. Hắn cũng là đồng loại với ta, có thể dung nhập vào trong bóng tối ma quái, có khả năng bị người của Thái Hoàng Thiên nhìn thấy được. Ta nghĩ có khả năng gặp phải bá thể trong ma tộc. Kỳ quái mà, bá thể ma tộc này tại sao lại xuất hiện ở đại khư chứ? Giờ của đại khư vốn không giống với Thái Hoàng Thiên, thuật số của thần ma ở Thái Hoàng Thiên quá kém, mặt trời sáng lên tắt đi cũng không phải là dựa theo 12 canh giờ để phân ra, cho nên từ trước ban ngày cùng đêm tối của Thái Hoàng Thiên cũng không đúng giờ. Sau khi Từng Mục đánh nát mặt trời, Duyên Khang Quốc Sư tạo lại mặt trời, sử dụng chính là 12 canh giờ của Duyên Khang Quốc. Đồng thời quốc sư có chút chứng bệnh ép buộc, cố gắng đạt tới thập toàn thập mỹ. Một khắc khi mặt trời mới sáng lên, cũng là thời khắc mặt trời Duyên Khang mọc lên. Một khắc khi mặt trời mới tắt, cũng chính là bóng tối của đại khư hạ xuống. Một khắc kia không sai chút nào. Nói cách khác, hiện tại đại khư cũng là đêm tối. Có thể ở trong đêm tối của đại khư đi lại, chỉ có hai loại khả năng. Bằng không sẽ bị chết vô cùng thê thảm, sẽ bị nguyền rủa hoặc yêu ma quỷ quái trong bóng tối ăn tươi. Khả năng thứ nhất là nắm giữ thực lực như thần chỉ vậy. Còn loại khả năng thứ hai là giống như Từng Mục sinh ra ở U Đô. Loại biện pháp thứ nhất là cường giả lấy thần uy ma uy của bản thân ép lui bóng tối, khiến cho bóng tối không cách nào tới gần người. Loại biện pháp thứ hai xuất thân đặc biệt giống như Từng Mục vậy, tiến vào trong bóng tối, những thứ nguyền rủa và yêu ma quỷ quái trong bóng tối không thể tổn thương đến hắn được. Loại phương thức trước, cường giả tiến vào trong bóng tối của đại khư, không có cách nào nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên, người trong Thái Hoàng Thiên không có cách nào nhìn thấy được hắn. Loại phương thức sau lại giống như là đi ở trong Thái Hoàng Thiên, người của Thái Hoàng Thiên có thể nhìn thấy được một cái bóng giống như cát đen. Từng Mục cũng là thông qua phương thức này làm quen với Tang Họa. Chỉ có điều loại phương thức sau tuy rằng có thể nhìn thấy được người của Thái Hoàng Thiên, nhưng không thể nào lưu, không có cách nào truyền ra tin tức hữu dụng. Mà bây giờ Từng Mục nhìn thấy được một người đen khác cũng có thể đi vào bóng tối của đại khư, trong lòng hắn không khỏi chấn động kinh ngạc. Diêm Dương và Thủ Bá đã từng nói, ta là sinh linh bằng bào thai đầu tiên ra đời ở U Đô. Lẽ nào sau ta cũng có người sinh ra ở U Đô? Thủ Bá vì sao không có nói qua chuyện này vậy? Trong lòng hắn không giải thích được, quan sát cái bóng đen trong bóng tối kia. Cái bóng đen kia cũng quan sát hắn, hình như đang suy nghĩ điều gì. Bàn chân của hai người bước ra, từ từ chuyển động xoay quanh đối phương, muốn từ trên người đối phương nhìn ra điều gì đó. Từng Mục dừng bước, cái bóng đen kia cũng dừng bước lại, xoay đầu lại nói gì đó với bên cạnh, chỉ là không có cách nào nghe rõ. Bên cạnh hắn còn có người. Trong lòng Từng Mục thoáng chấn động. Chỉ có điều người này cũng không phải là người có thể đi trong bóng đêm, cho nên ta không cách nào nhìn thấy hắn được. Cái bóng đen kia đột nhiên xoay người, nhảy như bay rồi biến mất. Từng Mục không có đuổi theo, đối phương hiện tại chắc hẳn lỡ trong đại khư, nếu như muốn tránh né sẽ có rất nhiều biện pháp, tùy tiện chui vào một trong các di tích là biến mất khỏi tầm mắt của hắn rồi. Bá thể trong ma tộc, hắn làm thế nào xuất hiện ở trong đại khư vậy? Chẳng lẽ là đi qua từ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng? Không có khả năng, bên cạnh hắn khẳng định có một vị tồn tại cấp bậc ma thần. Nếu ma thần đi qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, lẩm bẩm. Chẳng lẽ còn có lối đi khác có thể tiến vào đại khư sao? Đại khư có rất nhiều bí mật, Từng Mục lại đã từng thông qua đại khư tiến vào thời đại Thượng Hoàng, hay là từ Minh Cốc đi qua U Đô, Phong Đô, hắn cũng đi qua 2-3 lần. Có thể thấy được đại khư quả thực có khả năng nối liền với những thế giới khác. Đám người Tang Diệp Tôn Thần gọi đại khư là thiên đình của Khai Hoàng. nơi đó vẫn còn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi được phát hiện. Ừ, có lẽ có thể hỏi thăm một chút từ phủ quân của Udo. Tần Mục phấn chấn tinh thần, thân thể lay động, phía sau lưng xuất hiện một cái cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa từ từ mở ra, mà khí của Udo tuôn ra, khiến cho bóng tối càng đen hơn. Người mù khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, ông ta cũng không có ngăn cản Tần Mục mà thầm nghĩ. Một như trước giờ luôn tự có chủ ý mà, vẫn không cần bắn hắn vậy, xem thử hắn dự định làm cái gì. Lúc này Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong miệng truyền đến ma ngữ của Udo trầm bổng du dương. Hắn chỉ là niệm ma ngữ của Udo, vẫn chưa phát động công pháp khiên hồn dẫn. Sau một lúc lâu, bên trong cánh cửa thừa thiên có một ngọn đèn chiếu tới. Người mù nhìn về phía trong cánh cửa, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối đi tới. Ngọn đèn là từ chiếc đèn bão đầu thuyền truyền tới. Âm xoa! Trong lòng của người mù thầm cả kinh. Lồng thác thần thương phía sau lưng ông ta phát ra tiếng rộng ngâm trầm thấp vô cùng khẩn trương. Gia gia mù, lồng thác tiền bối nào, không cần khẩn trương đâu. Vị này chính là thiên tề nhân thánh dương của Udo, cũng là bá chủ của Udo, được gọi là Udo phủ quân. Giọng nói của Tần Mục truyền đến, người mù trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh. Mục Nhi hiện tại không ngờ đã có thể liên hệ với Udo hả? Hơn nữa còn leo lên tới tận phủ quân của Udo. Thời gian ngắn không gặp thôi mà tiểu tử này càng ngày càng có năng lực rồi. Tuy nói như vậy, nhưng mà ông ta vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào. Long thác hóa thành hắc long thương từ từ lùi tới xung quanh người của ông ta, chuẩn bị xuất kích bất kỳ lúc nào. Nói là ngươi! Một chiếc thuyền giấy từ bên trong cánh cửa thừa thiên đi ra, đèn báo bão bị tháo xuống. Lão nhân trên thuyền mặt không đổi sắc, giấu mặt ở phía sau chiếc đèn báo bão. Ngọn đèn rọi sáng mặt của Tần Mục, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Ngươi không nên gây chuyện nữa, dùng loạn ngôn ngữ Udo đối với ngươi không có lợi đâu. Cẩn thận chạm vào phong ấn, ngươi lại hối hận thì đã muộn rồi. Tần Mục vội vàng cười rồi nói. Phủ quân nè, lần này mời ngài đến đây là... Lão nhân âm xoa lắc đầu, nói. Không phải là mời ta đến đây, mà ngôn ngữ Udo của ngươi khiến cho ta không thể không đến chỗ này, để tránh ngươi lại làm ra chuyện vô liêm sỉ gì nữa. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, chỉ cần không vi phạm quy tắc của Udo, có thể giúp ngươi giải quyết, ta lại giúp ngươi. Nếu như quá khó khăn, vậy thì cáo từ. Trong mắt người mù tràn ngập thần quang, nhìn về phía gương mặt của lão nhân âm xoa phía sau chiếc đèn báo bảo kia. Nhưng mà chết sống cũng không nhìn thấy rõ được mặt của vị phủ quân này. Trong lòng ông ta thầm hoảng sợ. Tu vi của ông ta tinh tiến đã vượt qua thần kiều, đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Tu vi nâng cao cực lớn rồi, năng lực của mắt thần tất nhiên cũng nâng cao rất lớn. Không ngờ không nhìn ra khuôn mặt của vị phủ quân này được. Có thể thấy được bản lĩnh của người này sâu không lường được. Mộng Nhi không ngờ thật sự có giao tình cùng vị thiên tự nhân thánh dương này. Trong lòng người mù thầm khen. Một nhi quả nhiên cũng giống như ta vậy, bằng hữu khắp thiên hạ, không có phụ công lao ta nhiều năm giáo dục. Tần Mục nói ra những gì mình thấy và suy đoán. Xin hỏi phủ quân, sau khi ta sinh ra, có sinh linh thứ hai nào sinh ra ở Udo hay không vậy? Hơn nữa người này cũng là sinh đẻ bằng bào thai. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng. Xuất hiện một Tần Phương Thanh, làm sao còn dám để cho Tần Phương Thanh thứ hai xuất thế chứ? Loại cùng hung cực ác không tốt như vậy, một người chơi đùa đã quá sức rồi. Từ sau khi ngươi xuất thế, thổ ba lại nghiêm khắc điều tra các giới của Udo, không thể có người thứ hai được. Tần Mục không hiểu chút nào, hỏi. Như vậy, cái bóng đen này vì sao có thể giống như ta vậy, tiến vào trong bóng tối của đại khư? Ngươi vừa rồi chỉ nói ra hai suy đoán, nhưng mà ngươi không có biết còn có loại khả năng thứ ba nữa. Lão nhân âm xoa nói. Bóng tối đại khư là nguyền rủa, cũng là phá hủy, cũng là phong ấn. Loại bóng tối này tất nhiên không phải là vô duyên vô cớ lại sinh ra, mà có người chế tạo ra. Người chế tạo ra bóng tối của đại khư tất nhiên có thể tiến vào trong bóng tối rồi. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, trong đầu giống như là có tiếng nổ lớn vang lên vậy. Lão nhân âm xoa nói không sai, người chế tạo ra bóng tối của đại khư quả thực có thể tiến vào bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích. Vừa rồi hắn lầm tưởng mình gặp phải đồng loại, cho nên suy nghĩ bóng đen là đến từ bá thể Udo. Hắn không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái bóng đen kia hẳn phải là một thiếu niên. Tốc độ của gã cũng không quá nhanh, hiển nhiên tu vi chưa đạt được thần cảnh. Nếu cái bóng đen thiếu niên này có liên quan đến người chế tạo ra bóng tối của đại khư, là truyền nhân của người kia, gã tinh thông nguyền rủa và phong ấn trong bóng tối, như vậy nhất định sẽ có biện pháp vào trong bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích. Vấn đề của ngươi ta đã giúp ngươi trả lời rồi. Lão nhân âm xoa leo lên chiếc thuyền vẫn treo đèn báo bão, quay đầu thuyền lạnh như băng nói: nếu không có việc gì không nên nói ngôn ngữ u đô lung tung. Ta vừa rồi còn đang bận chuyện thu hồn của Hỏa Đồ La, lại cứ nghe được giọng nói của ngươi, làm cho ta khiếp sợ đến mức con trong hồn cũng sắp lao ra rồi. Sợ ngươi lại gây ra đại sự gì nữa. Chờ sau khi ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết tay ta. Dứt lời, lão lại phát động chiếc thuyền nhỏ tiến vào cánh cửa thừa thiên. Từng mục vội vàng phất tay, cười, nói: Phủ quân nè, chờ ta chết á, ta mang theo cho ngài rất nhiều thức ăn ngon và đồ chơi tốt nha. Không cần. Bên trong cánh cửa thừa thiên truyền tới một giọng nói cứng rắn: Mục Nhi nè, ngươi kết giao bằng hữu thật là giỏi nha, bằng hữu khắp thiên hạ, ngay cả U Đô cũng có nữa nha. Người mù thật lòng khen ngợi: Ta có thể nhìn ra được, vị thiên tệ nhân thánh dương này rất thích ngươi đó. Từng mục vội vàng khiêm tốn nói: Điều này vẫn là nhờ gia gia mụ có cách giáo dục, ta chính là tuân theo giáo huấn của gia gia mụ, khiêm tốn đối đãi, lúc này mới có thể nhận được phủ quân ưu ái như vậy đó. Không có chuyện này đâu. Từ phía xa bên trong cánh cửa thừa thiên truyền đến giọng nói của lão nhân âm xoa, rất nhẹ, rất nhạt. Từng mục cùng người mù giả vờ không có nghe thấy, khen ngợi lẫn nhau một hồi, gương mặt cả hai đều tỏa sáng. Từng mục hài lòng đóng cánh cửa thừa thiên, suy tư nói: Lúc này ở trong đại khư thế nào lại xuất hiện đệ tử của người sáng tạo bóng tối chứ? Hắn tiến vào đại khư là vì chuyện gì? Người mù thu hồi lông thác thần thương, sải bước đi về phía đám người Tư Bà Bà bên kia, thản nhiên nói: Duyên Khang cải cách, yêu ma quỷ quái đều chạy ra, rất nhiều tượng đá và vũ khí thiên tượng chui ra ngoài, nhưng tượng đá đến nay không có động tĩnh gì. Thần binh cũng bị quốc sư lấy đi phong ấn rồi, đương nhiên sẽ có người đi ra nhìn thử. Ngươi không cần quá lo lắng đâu, đại khư rất an toàn, không có nguy hiểm gì. Ngược lại Duyên Khang cần phải cẩn thận hơn một chút đó. Từng mục tạm thời buông lỏng chuyện này xuống. Bên cạnh đệ tử của người sáng tạo bóng tối chắc là một vị thần ma, chỉ là không biết là thần hay là ma. Bọn họ tiến vào đại khư thực sự là một nỗi lo. Chỉ có điều hiện nay Duyên Khang chính là xưa không bằng nay, cao thủ rất nhiều, thần chỉ cũng lưu lại mấy vị trấn thủ. Duyên Phong Đế cũng ở lại kinh thành, sẽ không xảy ra nhiều vấn đề lớn gì. Đại khư. Vừa mới rồi nhìn thấy hai bóng người rất kỳ quái. Trong bóng tối, một thiếu niên có tuổi tác tương tự với Từng Mục dừng bước lại, nhìn một vị thần chỉ thân thể to lớn bên cạnh, nói: Người thiếu niên kia quan sát ta, rất kinh ngạc khi thấy ta xuất hiện, nhưng mà cũng không cảm thấy kỳ quái gì, hình như đã từng thấy cái loại chuyện như vậy rồi. Dương Tinh Quân nè, người này có chút khả nghi. Bên cạnh gã, một vị thần chỉ ba chân toàn thân như lửa, phía sau có hai cánh, giống như là một vùng mặt trời âm thanh chấn động, nói: Tự công tử quá đa tâm rồi, lần này ta tự trên mặt trời trong bầu trời xuống trợ giúp ngươi tìm kiếm thiếu niên Từng Mục kia, xin hỏi người này phạm phải chuyện gì vậy? Tề công tử mới nói: Từ U Đô truyền tin tức tới, người này là ma sinh ra ở U Đô, sau khi bị phong ấn lưu đày tới Duyên Khang, phía trên rất coi trọng, nhưng mà lại không cách nào đưa thiên binh thiên tướng đến hải giới được, cho nên phái ta tới đây bắt hắn về quy án. Cấp trên cũng không tin tưởng ma tộc, Lục Ly cũng có suy nghĩ của riêng mình, muốn bắt giữ Từng Mục này trở thành một phách của U Đô. Cấp trên của tận ý tứ thứ hai là bảo ta khởi động thiên tượng thần khí, nhanh chóng gián kiếp cho Duyên Khang. Duyên Tinh Quân ba chân nhíu mày, nói: Thiên tượng thần khí bị Duyên Khang quốc sư lấy đi rồi, không biết giấu ở nơi nào. Tề công tử không lưu tâm, thản nhiên cười, nói: Từng Mục này ra đời ở U Đô, không phải là thiên tượng thần khí lớn nhất hay sao chứ? Phá tan phong ấn của hắn, để hắn phá hủy Duyên Khang là điều đơn giản nhất rồi. Thân thể của Duyên Tinh Quân chấn động mạnh, thật lòng mà khen: Trời công tử anh minh. Từng Mục cùng đám người Tư Bà Bà tiếp tục thăm dò di tích của Vô Vọng Thành. Đám người Tư Bà Bà mỗi người cũng có sở trường riêng. Từ chút thần thông lưu lại nơi này, bọn họ nhìn ra được những thứ không giống nhau. Mọi người trao đổi với nhau, Từng Mục cũng lấy được không ít lợi ích nữa. Cho dù hắn đã tìm hiểu ra công pháp nhập đạo của mình, nhưng mà nếu bàn về thành tựu từ mỗi mặt thân thể, vậy sẽ phải thua kém đám người Tư Bà Bà, người mù rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì công pháp nhập đạo của hắn đồng thời tu luyện các mặt thân thể, nguyên thần, nguyên khí, khẳng định không nhanh chóng bằng đám người gia gia mù. Bọn họ dốc lòng ở một phương diện cũng không nghiên cứu giống như Từng Mục. Chỉ có điều người mù bọn họ trao đổi với nhau, đối với bọn họ đều có lợi rất lớn. Đá núi cũng có thể thành ngọc, hơn nữa bọn họ đều là cường giả đạt được cực cảnh ở một phương diện khác nhau. Từ trong thần thông do thần ma của Thái Hoàng Thiên lưu lại, bọn họ cũng nhìn thấy được các loại thiếu sót của mình, kiểm chứng lẫn nhau, thu hoạch rất lớn. Ba, ta đã kết hợp hệ thống tu luyện của Thái Hoàng Thiên, tìm hiểu ra bá thể Tam Đăng Công có thể rèn luyện toàn thân. Tần Mục biểu diễn quỹ tích vận hành của nguyên khí của mình một lần. Không trung ở trước mặt mọi người hóa thành phần cấu tạo, mắt thường, đầu, đan điền, hai tay, hai chân bách hài, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh bên trong cơ thể. Biểu diễn cho mọi người thấy quỹ tích vận hành của nguyên khí không giữ lại chút nào. Đám người Tư Bà nhất thời bị hấp dẫn, cẩn thận kiểm tra kết cấu nguyên khí hình thành cơ thể người này. Càng nhìn kỹ, bọn họ càng kinh hãi. Trong mắt thần của Tần Mục có không gian bí ẩn khác, thể hiện ra vận hành cấu tạo của mắt thần. Trong đầu cũng có cấu tạo nguyên khí vận hành khác, rèn luyện trí nhớ. Bất kể tay chân hay da, hoặc là tâm can tỳ phổi thận, mật dạ dày đại tràng ruột non bàng quang tam tiêu gì, đều có quỹ tích vận hành của nguyên khí cẩn thận nhập vi. Mở trong từng cái, nguyên khí vận hành theo ảo diệu bên trong từng thần tàng, linh thai cùng hồn phách kết hợp, mượn nguyên khí rót vào rèn luyện nguyên thần. Nguyên khí của ngũ diệu thần tàng phân chia theo ngũ hành, ngũ diệu thần chỉ xếp bằng ở trong năm thần điện ngôi sao, nguyên khí cũng dựa theo quỹ tích khác nhau để vận hành. Lục hợp thần tàng lại địa khí trên mặt đất mà lưu chuyển, hóa thành nguyên lực của mặt đất. Thất tinh thần tàng thì lại khống chế ngôi sao ngũ diệu và nhật nguyệt song tinh, lực lượng được thống hợp quy nhất, phụng dưỡng nguyên thần. Không chỉ có như vậy, linh thai cùng hồn phách của Tần Mục kết hợp hóa thành nguyên thần, lại cùng thân thể liên kết chặt chẽ giống như một. Như vậy làm cho nguyên khí của hắn vận hành ở bên trong thân thể, nguyên khí trong nguyên thần cũng dựa theo quỹ tích vận hành tương đồng, tu luyện thân thể đồng thời chính là tu luyện nguyên thần. Con đường nhỏ vận hành công pháp của Tần Mục vốn có chính là cấu tạo lập thể, hết sức tinh diệu. Mỗi một chỗ khí quan trong thân thể lại có huyền cơ ẩn giấu bên trong, giấu giếm hệ thống công pháp lập thể, lấy ra phương pháp tu luyện mỗi một khí quan, cũng có thể nói là đủ công pháp cho người ta tu thành thần cảnh ở một phương diện khác nhau. Càng kỳ lạ chính là Tần Mục khiến cho những công pháp tinh vi nhập vi trở nên thống nhất, lấy phương pháp dung hợp nguyên thần và thân thể khiến cho những công pháp này thống hợp quy nhất, khiến cho hệ thống tu luyện vốn khác nhau phức tạp đến mức gần như không có khả năng dung hợp hòa làm một thể. Đây mới là tiên phong lớn nhất của Tần Mục. Hết tập 121 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.